Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 292, đấu võ. Năm càng cầu đặt mua, hiệp 1 tỷ võ, võ công cao người thắng. Phân 2 tổ, Quách Tĩnh cùng Dương Khang 1 tổ, Lâm Bình Chi cùng Tống Thanh Thư 1 tổ. Phân tổ người thắng trận lại tiến hành vòng thứ 2 tỷ thí. Này có phần là lịch sự tao nhã đỉnh đài lâu các bên trong. Truyền tới một thanh âm, tỷ võ kén rể đã bắt đầu. Chờ một chút, ta Chu Bá Thông cũng dẫn người tới kén rể. Lúc này, lão ngoan đồng một tiếng la hét. Bay đi, ân, Chu Bá Thông, ngươi còn dám tới ta Đào Hoa Đảo. Một thân thanh y, dáng người cao lớn. Toàn thân trên dưới phát ra một cỗ tà dị. Người này liền là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Giờ phút này tập trung vào lão ngoan đồng. Tới lại thế nào? Hoàng Dược Sư, lúc trước nếu không phải là ngươi lừa ta, ta há sẽ đến tìm ngươi phiền toái. Lão ngoan đồng mỉm cười cười một tiếng. Rất là khó chịu nói. Tìm ta phiền toái, lão ngoan đồng. Nếu là sư huynh của ngươi Vương Trùng Dương tới khả năng còn đi. Ngươi, hỏa hầu còn kém không chỉ 1 giờ rưỡi điểm. Hoàng Dược Sư khinh thường lắc đầu. Quái, Dương đại ca, ngươi tới. Nhưng mà lúc này, một cái đáng yêu thiếu nữ mở miệng. Giống như xuyên hoa hồ điệp một dạng nhào ngược lại Dương Tranh trước người. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Cái này đáng yêu thiếu nữ. Chính là Hoàng Dung, Dung cô nương, Dương Tranh đối Hoàng Dung cười một tiếng, càng cảm thấy cái này xinh đẹp Hoàng Dung dáng dấp động lòng người. Có lẽ tại quyến rũ các phương diện không bằng Bạch Phương Hoa cái này yêu nữ. Có thể tại thanh thuần sức sống những phương diện này, vậy coi như so Bạch Phương Hoa cao hơn ra một bậc. Có thể nói, hai nữ đều là nhất đẳng đại mỹ nhân. Chỉ là đặc điểm bất đồng. Đối Dương Tranh tới nói. Hai cái hắn đều thích. Hôm nay có thể cùng yêu tương đương quyến rũ Bạch Phương Hoa tu luyện. Ngày mai có thể cùng đáng yêu động lòng người Hoàng Dung tu luyện. Thực tế không được. Còn có thể tới cái 3 người cùng tu nha. Thu vào tiên trong cung. Không thể tiện nghi Quách Tĩnh. Còn nữa. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, bản công tử thế nhưng là so Quách Tĩnh cái gì trước nhận thức Hoàng Dung. Lúc trước võ lâm cái bang đại hội trên, bản thân liền cùng Hoàng Dung quen biết tốt đi. Quách Tĩnh, ha ha, ngượng ngùng, bản công tử không quen biết cái gì Quách Tĩnh. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, nhìn chung quanh một vòng, mọi người ở đây. Trừ này Lâm Bình Chi thấy qua mấy lần bên ngoài. Cái khác đều là lần đầu tiên thấy được. Này nhìn lên tới có chút ngu ngơ tuổi trẻ người. Hẳn là liền là Quách Tĩnh. Mà này một thân ăn mày trang điểm lão đầu. Chắc hẳn liền là Hồng Thất Công. Đến mức cái kia một thân áo bào trắng. Tóc dài phiêu nhiên lão đầu. Hiển nhiên liền là Tây Độc Âu Dương Phong. Mà bên người một tiếng cẩm y. Thần sắc kiêu căng tuổi trẻ người, nên liền là này Dương Khang, người cuối cùng, một bộ trung thành thư sinh bộ dáng, trong tay nắm một cái 3 thước thanh phong, hơn phân nửa liền là võ đang phái Tống Thanh Thư, ngụy quân tử tiểu nhân một cái, bởi vì Hoàng Dung này một tiếng hô, giờ phút này đám người đều tầm mắt đều rơi vào Dương Tranh trên thân, nguyên một đám đều đánh giá Dương Tranh. Suy đoán Dương Tranh lai lịch, tiểu tử, ngươi là cái gì người? Cùng Dung Nhi là lúc nào nhận thức? Ngươi cho rằng ngươi cùng Dung Nhi trước đó nhận thức, liền có thể không dựa theo quy củ tới sao? Tỷ võ kén rể đã bắt đầu, ngươi đã bỏ qua cơ hội, không có có lần sau. Thanh âm này có phần là hỏa bạo, muốn trực tiếp đem Dương Tranh đá ra tỷ võ kén rể hàng ngũ. Là Âu Dương Phong, Tây Độc Âu Dương Phong. Dương Tranh chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút Tây Độc. Tây Độc đầu óc rõ ràng có vấn đề. Hẳn là nghịch luyện cáp mô công. Đem bản thân cho luyện ngốc. Làm sao vậy? tiểu tử, ngươi không phục, không phục cùng ta tương đương đánh một trận. Tây Độc chủ động khiêu khích, Dương Tranh lắc đầu, ngược lại không phải sợ Tây Độc, mà là hắn đối nguyên tác bên trong Tây Độc ấn tượng rất không sai. Tây Độc Âu Dương Phong, bất quá là một cái luyện công đem mình luyện thành thần kinh bệnh ngốc tương đương tử thôi. Làm sao vậy, ngươi sợ? Ta Tây Độc Âu Dương Phong ở đây, ngươi cũng không cần đúc kết chuyện này, từ nơi nào trở về đi nơi đó đi. Âu Dương Phong lần nữa mở miệng, đáng thương, Dương Tranh mở miệng, chỉ nói hai chữ, tay phải duỗi ra, hướng về phía Âu Dương Phong nhẹ nhàng một điểm. Âu Dương Phong trong nháy mắt ngốc trệ. Ngươi, Âu Dương Phong trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Toàn bộ người giống như con rối một dạng, hắn một thân nội lực, bị Dương Tranh tiện tay một điểm, liền bị phong bế. Giờ phút này, Tây Độc Âu Dương Phong thành một người bình thường, nhiều nhất so với người bình thường mạnh lớn như vậy một điểm điểm. Những người khác sắc mặt cũng là một biến, nhìn không thấu Dương Tranh, mà Lâm Bình Chi tại Dương Tranh xuất hiện một khắc kia, liền hoàn toàn giữ yên lặng. Lần này tới Đào Hoa Đảo, hắn mục đích chỉ có một cái, vậy liền liền là Cửu Âm Chân Kinh. Làm Dương Tranh lúc xuất hiện, hắn biết, hắn kế hoạch muốn rơi vào khoảng không. Dương Tranh, Tà Đế Dương Tranh, người trẻ tuổi này là Tà Đế Dương Tranh. Hoàng Dược Sư, tỷ võ kén rể bắt đầu đi. Dương Tranh nhìn về phía Hoàng Dược Sư nói. Hoàng Dược Sư nhìn xem Dương Tranh, không có lập tức trả lời, mà là nhìn Dương Tranh mấy mắt sau mới gật đầu. Tốt. Lại tăng thêm vị công tử này, tỷ võ kén rể chính là bắt đầu, liền không dựa theo trước đó quy củ. Trận đầu tỷ thí, đấu võ, 5 người cùng nhau, đứng ngực một vòng tròn bên trong, người nào trước đi ra vòng tròn, người nào trước hết thua, dùng trước sau đứng hàng thứ. Trận đầu, đấu võ, 3-3, ta tới khoanh tròn. Hoàng Dung cười một tiếng nhảy vọt qua tới, lập tức liền tại trên đất vẽ một cái tròn, đầy đủ dung nạp 10 cá nhân. Vẽ xong tròn vòng mấy lúc sau, Hoàng Dung lại đối Dương Tranh nói, Dương đại ca, ngươi phải cố gắng lên Nga. Một màn này, nhìn đến này ngu ngơ ngốc ngốc Quách Tĩnh trong lòng không hiểu đau đớn. Nửa tháng trước, hắn theo sư phụ Hồng Thất công bái phỏng Đào Hoa Đảo, tại thấy được Hoàng Dung đệ nhất trước mắt, liền đối Hoàng Dung vừa thấy đã yêu. Thế nhưng là Dung Nhi đối bản thân một mực không thế nào lý giải, nguyên lai là đã có thích nhận. Giờ khắc này Quách Tĩnh không khỏi nhớ tới tại phía xa đại mạc cây mơ trúc mã hoa tranh, có lẽ bản thân liền không nên đi theo Kha sư phó hồi Trung Nguyên. Ngốc tại Thảo Nguyên cả cuộc đời trước có lẽ cũng là không sai. Đấu võ, bắt đầu. Dương Tranh 5 người đứng vào vòng tròn bên trong. Hoàng Dược sư thanh âm rơi xuống. Hỗn chiến liền bắt đầu. Tà Đế, tiếp ta một kiếm. Lâm Bình Chi người đầu tiên xuất thủ, mà còn là hướng về phía Dương Tranh xuất thủ. Xuất thủ liền là Ích Tà kiếm sát chiêu. Võ đang kiếm pháp. Tống Thanh Thư cái thứ hai xuất thủ, mục tiêu cũng là Dương Tranh. Thiết Sa Trưởng, ngay sau đó là Dương Khang. Này cực kỳ tàn bạo Thiết Sa Trưởng hướng về phía Dương Tranh ngực liền là một trường. Chỉ có Quách Tĩnh, ngốc đứng ngẩn tại chỗ, không có động thủ. Giờ khắc này, Dương Tranh bị 3 người vây công, mà hắn chỉ nói hai chữ, quá yếu, yếu, quá yếu. Đây không phải xem thường, mà là sự thực. Lâm Bình Chi cũng tốt, Dương Khang cũng được, vẫn là này Tống Thanh Thư, tại giang hồ trên xem như là thanh niên tài tuấn cấp bậc. Đặc biệt là Lâm Bình Chi, tu lực Tịch Tà kiếm pháp, cửa này quỷ dị kiếm thuật, chiến lực không kém với nhất lưu cao thủ. Đáng tiếc, vẫn là nhưng cũng chứng, đối Dương Tranh mà nói, liền là 100 cái Lâm Bình Chi, Dương Khang cùng Tống Thanh Thư cộng lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Đều là phù vân a. Dương Tranh xuất thủ, nói nhỏ một tiếng, tay phải thành trường, tại trong không khí một cái chấn động, nhu hòa kính khí bạo phát, thoáng cái liền đem vây công mà tới ba người cho đẩy đi ra. Một trường, dây thắng, năm càng đưa đến, sáu càng tại 10 điểm tả hữu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.